Anh mãi là đường về của em. Chương 43, 43, Đường Uyển đừng thích tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ cũng tiến hành kiểm tra đường tiêu hóa cho anh, cậu ấy vẫn bị viêm dạ dày mãn tính. Có thể thấy anh ấy ăn uống không đúng giờ và ăn uống thất thường. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ rất tệ. Cậu ấy đã uống thuốc ngủ suốt thời gian qua sao? Cô nhìn bác sĩ thành thật trả lời. Cháu cũng không biết, bác sĩ nặng nề thở dài. Đúng vậy. Đối với bệnh viêm dạ dày mãn tính, không nên uống thuốc ngủ, lát nữa tôi sẽ viết đơn thuốc cho cậu ấy. Trong đó có chốt thuốc có thể xung đột với đặc tính của thuốc ngủ, vì vậy tôi khuyên cậu ấy nên ngừng uống thuốc ngủ trước. Cuối cùng, bác sĩ nhìn anh, nghiêm túc nói, chàng trai trẻ, hãy giữ gìn thân thể của bản thân. Khi bác sĩ rời đi, Đường Uyển kéo một chiếc ghế đầu ngồi xuống một bên giường bệnh. Cô biết anh chưa ngủ, nghe thấy chưa, chàng trai. Hãy giữ gìn thân thể thật tốt nhé. Từ Thiệu Châu từ từ mở mắt ra, quay đầu nhìn cô, khàn giọng nói. Đường Uyển, có ai nói với cậu rằng cậu rất hay xen vào chuyện của người khác không? Đường Uyển đắp chăn cho anh. Không, Từ Thiệu Châu, tôi không quan tâm đờ ến việc của mọi người. Cô biết nghi ngờ của anh. Cậu muốn hỏi tại sao tôi phải quan tâm đờ ến cậu sao sao? Lông mi rủ xuống như hai cái quạt nhỏ. Đường Uyển nghiêng đầu, bất đắc dĩ nói. Không phải anh đã đoán ra rồi sao? Hắn quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Đoán cái gì? Đoán ra là em thích anh. Cô nói rất thẳng thắn. Từ Thiệu Châu nhướng mắt nhíu mày, hồi lâu không nói gì. Đường Uyển, cậu không biết là thẹn thùng sao? Đường Uyển nhàn nhạt liếc hắn một cái. Đúng vậy, nếu tiếp tục thẹn thùng sẽ đánh mất anh. Anh suốt ngày muốn tự sát em không lo sao được. Không phải việc của cậu. Giọng điệu của hắn có chút nặng nề. Trong mắt tràn đầy vẻ phản kháng u ám. Hiển nhiên, lần này hắn không cảm thấy mình may mắn được cứu. Đường Uyển thực sự có chút tức giận vì anh không trân trọng bản thân. Vốn dĩ cô cho rằng nếu anh không thích thì cô sẽ im lặng tránh xa, không quấy rầy anh nữa, nhưng bây giờ xem ra, nếu không có ai quan tâm đờ ến anh thật sự sẽ chết. Cho dù là thích hay không thích, cô cũng không thể nhìn một sinh linh biến mất trước mắt mình. Đường Uyển nhích ghế tới trước một chút, áp bụng vào thành giường, muốn cùng anh nói chuyện nghiêm túc. Từ Thiệu Châu, bây giờ không có ai khác trong phòng, chúng ta hãy nói chuyện. Anh có thể nói cho em biết anh thực sự nghĩ gì không? Anh có thực sự ghét em không? Từ, có, mà Từ Thiệu Châu muốn nói lại nuốt vào cổ họng. Tại sao hắn không thể nói? Có thể là bởi vì hắn không ghét cô chút nào. Từ lúc cô đứng trước bao nhiêu giáo viên và học sinh để làm chứng bênh vực cho hắn trong giờ học thể dục, hắn đã cảm thấy cô gái này quá chói mắt đến mức cô ấy có thể đốt cháy trái tim của mọi người. Cô ấy sạch sẽ, ấm áp và dịu dàng. Khi bạn tử tế với ai đó, bạn rất dễ mất cảnh giác và không thể không đắm chìm trong sự dịu dàng của cô ấy. Nhưng chuyện này càng xảy ra, Từ Thiệu Châu càng cảm thấy rằng cô ấy không nên có bất kỳ liên hệ nào với những người như anh ta. Khi đoán được cô có thể thích mình, anh không hề cảm thấy vui vẻ trong chốc lát, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm về mặt tâm lý và thể xác. Từ Thiệu Châu tự ghê tởm nhắm mắt lại, đôi môi khẽ mấp máy. Đường Uyển, đừng thích tôi. Cách chương.